Nhục thân thành thánh, chương 15:15, lần đầu sử dụng bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 15, lần đầu sử dụng bảng. Tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân, cảm giác như thế nào? Lão già tiến đến bên giường mỉm cười nói. Nhất Minh nhìn về lão già trước mặt mình, đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng bao khỏa toàn thân khiến hắn vô cùng thoải mái. Nhất Minh liền biết nguồn lực lượng này không phải tự nhiên mà đến, mà là từ lão già trước mặt này. Đa tạ tiền bối tương cứu. Nhất Minh liền muốn ngồi dậy nhưng được một bàn tay vô hình đè bản thân nằm xuống. Không vấn đề gì, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Lão già khoác khoác tay. Đối tiền bối chỉ là một cái nhấc tay, nhưng đối với tiểu bối chính là ơn cứu mạng. Nếu sau này tiền bối có yêu cầu gì, chỉ cần bản thân tiểu bối có thể làm được quyết không chối từ. Nhất Minh kiên định nói ra. Đừng có cái gì tiền bối, tiểu bối, cứ gọi ta Thiết lão là được. Lão già không nhanh không chậm tự rót chén trà trên bàn nhấp một miếng. Vâng Thiết lão, nói đến bản thân ngươi vận khí không nhỏ a hát. Với tu vi như của ngươi có thể còn sống sót thoát khỏi hai con chim đó cũng thật không dễ dàng. Quả không hổ là thiếu niên đệ nhất Tiềm Long bảng, tư chất quả thật không bình thường a hát. Thiết lão vừa cười nhìn thiếu niên trước mắt chậm rãi nói ra. Nhất Minh nghe thế nhất thời sửng sốt cười khổ nói. Để Thiết lão chê cười. Ta chỉ là vận khí tốt mới may mắn còn sống. Còn đối với Tiềm Long bảng đệ nhất, ta quả thật cũng bởi vì nó nên mới lưu lạc đến tận đây. Thiếu niên tuấn kiệt không trải qua khó khăn thử thách làm sao có thể trưởng thành. Trong thế giới này, có thực lực mới có thể tự bảo vệ bản thân. Bảo vệ người thân của mình. Nếu không, người chỉ có thể chật vật sinh tồn bị mọi người chèn ép mà thôi. Điển hình như việc ngươi đăng lâm thiên bảng đệ nhất Tiềm Long. Nếu ngươi không đủ năng lực bảo vệ bản thân thì ngươi chỉ có thể giao ra đồ vật trong tay hoặc là bị người diệt sát. Đó là điều cơ bản khi ngươi quyết định đạp vào con đường tu hành. Thiết lão nói, đa tạ Thiết lão dạy bảo, ta sẽ cố gắng tự thân trở nên mạnh mẽ. Nhất Minh ánh mắt kiên định nói ra, tốt, hảo hảo tịnh dưỡng, với tư chất của ngươi hẳn là vài ngày nữa có thể xuống giường. Thiết lão chậm chậm đứng lên xoay người rời đi, nghe được lời này, Nhất Minh nhất thời không biết nói gì, không lẽ Thiết lão biết về thể chất trong người ta, không đúng a hát, đến cả thiên bảng cũng không có thể hiện ra thể chất của mình mà ông lão này có thể biết. Lúc này, Nhất Minh mới có thể xác nhận một điều, Thiết lão chắc chắn là một cao nhân ẩn tu, không biết Thiết lão có tu vi thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không thấp hơn thần cảnh nhỉ. Nói đến đây, bản thân mình cũng chưa rõ ràng cảnh giới của tu sĩ, chỉ biết trên tôi thể chính là chân nguyên cảnh, trên chân nguyên chính là thần cảnh, còn phía sau mình hoàn toàn không biết. Thiết lão có thể tự thân sống một mình ở giữa đám yêu thú này hẳn là không muốn mọi người làm phiền. Nhìn thấy Thiết lão rời đi, Nhất Minh tiếp tục xuất ra linh thạch bắt đầu tu luyện. Bên ngoài trúc lâu, Thiết lão tâm tình vui vẻ vừa rời đi vừa cười trong lòng. Không ngờ tiểu tử này lại là bá thể. Không sai, không sai. Giờ ta hiểu được vì sao Tinh Túc Hải lại lựa chọn tiểu tử này. Ha ha ha, đám lão già kia e rằng đang ra sức tìm kiếm lắm mà nha. Hắc hắc, đêm nay trăng thanh gió mát quả thật không tệ a hát. Đi thả câu đám cá chết tiệt đó mới được. Thiết lão tâm tình thật tốt nhẹ giọng tự nói cất bước tiến về phía dòng sông đi đến. 7 ngày trôi qua, trong 7 ngày này, Nhất Minh thương thế cơ bản đã phần lớn thôi phục. Hiện tại đã có thể chạy nhảy bình thường. Nhưng xương cốt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hẳn, cho nên hắn vẫn ở lại trúc lâu tịnh dưỡng 1-2. Không thể không nói, tốc độ khôi phục của hắn khiến tiểu thất vì đó há hốc mồm. Nàng lần đầu tiên gặp người có khả năng phục hồi nhanh như vậy. Mới 1 tuần trước đó hắn còn thoi thóp, giờ khắc này đã có thể hoạt động bình thường quả thật bất thường. Nhưng nhớ tới lời Gia Gia đã từng nói, nàng cũng cảm thấy chắc hẳn là do thể chất khác người nên mới có hiệu quả như vậy. Nàng không khỏi cảm khái một câu. Có thể chất thật tốt a hát. 1 tuần này, tiểu thất dường như đã quên sạch những bất mãn đối với hắn. chỉ vì Nhất Minh đưa cho nàng không ít linh thạch. Nhìn thấy những khối linh thạch sáng lấp lánh, hai mắt nàng không khỏi lóe tinh quang. Thái độ lập tức chuyển biến khiến Nhất Minh không khỏi chóng mặt. Hắn giờ trên thân ngoài linh thạch cũng chỉ có vài thanh binh khí kèm một vài quyển công pháp tu luyện, nhưng phẩm chất quả thật không cao. Qua trận chiến vừa rồi hắn thu thập được hơn 30 cái túi trữ vật. Nếu chỉ tính linh thạch thì trong túi tổng có hơn 120 khối. Trong một tuần nay, hắn hấp thu gần 60 khối, đưa cho tiểu thất 30 khối. Hiện tại trong tay hắn còn lại linh thạch chỉ có 33 khối. Quả thật có bao nhiêu linh thạch cũng không đủ mình tiêu a hát. Hấp thu gần 60 khối vẫn không thể đột phá cảnh giới. Nói thế nào đây? Nhất Minh thở dài một câu, tự cảm thụ bản thân linh lực trong cơ thể. Linh lực càng mạnh thêm một chút, nhưng khi hắn cảm thụ dòng chảy linh lực lại có cảm giác như có thứ gì đó đang hình thành. Điều này khiến Nhất Minh không khỏi mê man. Ban đầu hắn không có cảm nhận rõ rệt như vậy, nhưng khi hắn dần dần hấp thu linh thạch nhiều hơn thì cảm giác này ngày càng rõ ràng. Có vẻ như tôi thể cảnh không có chuyện như vậy xảy ra a hát. Tôi thể cảnh tu sĩ tu luyện nhờ vào tôi thể quyết chia làm 9 tầng. Mỗi tầng ứng với một cảnh giới. Cho nên việc tu sĩ tôi thể cảnh hấp thu linh thạch để uẩn dưỡng bản thân sẽ chỉ khiến bản thân tăng thêm lực lượng. Còn hắn hiện tại có cảm giác tăng thêm lực lượng trong cơ thể là không sai. Nhưng còn cảm giác như có cái gì đó sắp sinh ra là thế quái nào? Mặc kệ nó có cái gì, chỉ cần hấp thu tiếp linh thạch ắt sẽ rõ ràng ngay. Nhất Minh bình phục lại tâm thần, ngồi xếp bằng, hai tay nắm linh thạch đặt trên đầu gối bắt đầu hấp thu. Theo thời gian, linh khí trong linh thạch không ngừng theo kỳ kinh bát mạch vận chuyển vào bên trong cơ thể. Mãi đến một thời khắc, tổng linh thạch tiêu thụ hơn 60 khối. Hắn tự thân cảm giác được dường như có bình chướng ầm vang vỡ vụn. Bình chướng vỡ vụn một sát na, hắn cảm thụ được bản thân có thể vận chuyển linh lực tốc độ càng nhanh. Lực lượng lại càng thêm mạnh mẽ, đệ cửu mạch mở, giờ khắc này hắn cảm giác toàn thân thư thái, tràn ngập lực lượng, điều này khiến hắn không hiểu ra sao. Tu sĩ chỉ có thể mở đến bát mạch thôi mà, tại sao ta lại mở thứ 9 mạch? Nhất Minh nhất thời không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn ẩn ẩn cảm giác mình tu hành lệch hướng rồi thì phải. Theo như hắn được biết thì tu sĩ chỉ có thể mở 8 mạch mà thôi. Thôi xong con bê, quả này có lẽ nào ta bị tẩu hỏa nhập ma, tu hành sai rồi sao? Nhất Minh nhất thời trong lòng nhảy một cái nhìn về phía bảng. Tính danh, Nhất Minh, tu vi, luyện thể sơ kỳ, chủng tộc, nhân tộc, thế lực, quang minh điện, thể chất, Hồng Thiên Bá Thể, 10, công pháp, Thôi Tâm Trưởng, 57, có thể tăng lên, Tôi Thể Quyết, tam tầng, có thể tăng lên, linh điểm, 67, trong bảng không có nhắc đến kinh mạch trong cơ thể. Hắn nhìn thấy tu vi luyện thể sơ kỳ, không phải tôi thể cảnh sao? Hắn nhất thời cũng không biết phải làm thế nào. Để một lát đi thỉnh giáo Thiết Lão biết đâu Thiết Lão biết tình trạng của ta. Nhất Minh âm thầm gật đầu nghĩ, 67 linh điểm, ít điểm vậy a hát, ta nhớ không lầm đêm hôm đó ta giết cũng không ít tu sĩ cơ mà. Nhất Minh nhìn thấy linh điểm hiện có khóc không ra nước mắt. Thôi Tâm Trưởng tạm thời để qua một bên, với môn công pháp này ta có thể tự thân tu luyện được. Dù sao môn công pháp này phẩm chất không cao, cho dù tăng lên cũng không thể khiến ta đột phá được. Nghĩ thế, Nhất Minh tiếp tục nhìn xuống Tôi Thể Quyết, tam tầng, ngược lại môn này lại có thể tăng lên. Nếu tăng đến tứ tầng mình liền có thể phát ra lực lượng ngang với Tôi Thể Tứ Trọng. 67 linh điểm không chừng có thể giúp ta bước vào lục tầng. Nhất Minh thầm nghĩ, tăng lên, linh điểm 20, móa nó, tăng lên một lần tốn nhiều điểm vậy sao? Nhất Minh nhất thời không biết nói gì. Chưa kịp cảm khái bao lâu thì ngay lập tức có một nguồn lực lượng xung kích toàn bộ nhục thể của hắn. Lực lượng xuất phát từ ngoài ra không ngừng thẩm thấu vào thịt, gân, xương cốt, tủy máu, liên tiếp trùng kích các bộ phận khiến hắn không khỏi rên khẽ một tiếng. Tiểu Thất ở bên ngoài nghe được thanh âm này bỗng nhiên hai mặt đỏ bừng, không hiểu tại sao. Đột phá sao? Thiết lão ngồi câu cá không ngừng gật đầu vuốt râu một cái. Liên tiếp trải qua gần nửa canh giờ vật lộn với nguồn lực lượng này, Nhất Minh toàn thân run rẩy nằm liệt trên mặt đất. Hắn hiện tại thương thế chưa khôi phục hoàn toàn mà giờ còn phải chịu lực lượng trùng kích cơ thể khiến hắn suýt chút nữa qua đời tại chỗ. Mồ hôi ướt đẫm từ trên trán đổ xuống, cả người ướt nhẹp. Toàn thân đỏ rực tựa như vừa bên trong lò luyện đi ra đồng dạng. Nghe thanh âm đã dứt hồi lâu, Tiểu Thất lúc này mới tiến vào gian trúc lâu. Đập vào mắt nàng là hình ảnh Nhất Minh đang nằm liệt dưới đất khiến nàng không khỏi hoảng hốt. Ngươi không sao chứ? Tiểu Thất hoảng hồn lập tức tiến lại gần đỡ Nhất Minh ngồi dậy. Tay nàng chạm trên người Nhất Minh, ẩn ẩn cảm thấy đôi tay dường như bị bỏng đồng dạng khiến tay vô ý thức co rút lại không ngừng luống cuống. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một lát là khỏi. Thấy Tiểu Thất lo lắng, hắn cũng trấn an một câu. Mặc dù hắn hiện tại không thể cử động, nhưng miệng vẫn có thể nói chuyện được. Ngươi thật không có việc gì? Ta lập tức đi gọi ra ra. Nói xong Tiểu Thất liền lập tức xoay người rời đi, nhưng bị Nhất Minh gọi trở lại bảo mình thật sự không sao. Thấy hắn chắc chắn như thế, nàng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ dặn dò hắn nghỉ ngơi một chút, nàng sẽ mang cơm qua. Không có việc gì, ta lập tức sẽ ra ngoài ăn cơm. Từ khi đến nơi này vẫn chưa ngồi cùng bàn ăn cơm với mọi người. Nhất Minh khoác khoác tay nói. Được, vậy ta ra ngoài chờ ngươi. Tiểu Thất nói xong quay người rời đi trúc lâu. Nhất Minh thở phào một hơi, nhìn về phía bảng biến hóa không khỏi nhíu mày. Tu vi vẫn là luyện thể sơ kỳ, không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có hai điểm biến hóa chính là công pháp tôi thể quyết tứ tầng và linh điểm, còn lại 47 điểm. Hai cái sau thì không nói tới đi. Tu vi vẫn là luyện thể sơ kỳ là thế nào nữa đây? Theo như ta biết, tôi thể quyết bước vào tầng thứ tư đúng ra được xem là trung kỳ rồi mới đúng à nha. Xem ra ta đúng thật là tu luyện trượt khỏi lộ tuyến rồi. Thôi, đường tới cầu tự nhiên thẳng. Nói xong Nhất Minh cố gắng ngồi dậy bình ổn cảnh giới. Trong một tuần này có không ít tu sĩ vượt qua sông tiến vào đoạn mộc lâm chỗ sâu. Có không ít tu sĩ tiến vào vô cùng hăng hái, nhưng gần như một số ít đều toàn thân nhuốm máu mà trở ra. Biết được bên trong chính là nơi sinh sống của các nhất giai yêu thú khiến không ít tu sĩ vì đó sinh ra lòng ham muốn. Đơn giản vì nhất giai yêu thú bên trong liền có yêu đan. Yêu đan có thể luyện hóa để tăng cường tu vi bản thân. Cho nên không ít tu sĩ tam trọng trở lên đều thành quần kết đội muốn tiến vào tranh thủ một chút cơ duyên. Nhưng ngoài sự tưởng tượng của bọn họ, bên trong không phải là nhất giai yêu thú đơn giản như vậy. Bọn họ chỉ nghĩ rằng bên trong chỉ là nhất giai sơ kỳ yêu thú. Đối với yêu thú cấp bậc này thì tu sĩ tôi thể tam trọng liền có thể đánh ngang ngửa, không rơi vào hạ phong. Chính vì thế mà không ít tu sĩ tam trọng kết đội mà đi. Chính vì bên trong không phải là nhất giai sơ kỳ mà là nhất giai trung kỳ, hậu kỳ, thế nên không ít tu sĩ tiến vào một đi không trở lại. Có một số ít tu sĩ có thể toàn thân trở ra nhưng có không ít vết thương trên người. Do đó, sau khi biết được Nhất Minh tiến vào bên trong, không ít tu sĩ nghĩ rằng hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngoài sức tưởng tượng là, Nhất Minh trên tiềm long bảng vẫn còn ở đó chưa hề biến mất. Tin tức Nhất Minh tiến vào đoạn mộc lâm chỗ sâu đã được các tu sĩ truyền tin báo về tông môn. Có không ít tu sĩ ôm cây đợi thỏ, không ngừng ở lại đoạn mộc lâm nhằm chờ Nhất Minh lộ diện để chiếm trước tiên cơ. Linh tộc bên kia đồng dạng cũng nhận được tin tức, nhưng một tuần trôi qua vẫn không thấy bóng dáng. Điều này khiến các tu sĩ nhẫn nại có hạn đành phải từ bỏ. Nhưng cũng có tông môn, gia tộc không ngừng thu thập tin tức, ôm cây đợi thỏ tùy thời báo tin. Nhưng trong lúc bọn họ đang ôm cây thì Nhất Minh hiện tại đang hướng về bàn cơm tiến đến. PS cảm ơn mọi người. Đầu nét 0741006391422 Vietcombank. Cách chương.